Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449 mờ vì sao mai mà sinh. Quý Mặc Sâm cho tới nay đều không ở Nam Hy trước mặt nhắc tới Long Truyền Nhân. Rốt cuộc là xuất phát từ cái dạng gì tâm thái, Quý Mặc Sâm chính mình trong lòng rất rõ ràng, hắn vô pháp ngăn cản hai người phía trước liên hệ. Cũng vô pháp tách ra này hai người chi gian quan hệ. Ít nhất không muốn làm chính mình cùng Nam Hy một chỗ thời điểm. Còn muốn đem đối phương hoành xoa đi vào. Hắn đối Long Truyền Nhân không có ác ý. Chẳng sợ biết rõ Long Truyền Nhân đối Nam Hy có ý tứ. Hắn cũng không có biện pháp giống đối phó mặt khác Nam Hy người theo đuổi như vậy. Đi đối phó Long Truyền Nhân. Thậm chí còn hắn nội tâm đối Long Truyền Nhân. Còn có khôn kể áy náy, bởi vì hắn rõ ràng, rốt cuộc hắn mới là kẻ tới sau. Mỗi lần nhìn đến Nam Hy nhắc tới Long Truyền Nhân khi, cái loại này tự nhiên mà sinh tín nhiệm ăn ý, Quý Mặc Sâm liền cảm thấy thật sâu nguy cơ cảm cùng với bị đè nén. Có lẽ liền kẻ lừa đảo chính mình cũng chưa phát hiện. Nàng đối Long Truyền tha tín nhiệm viễn siêu người khác, đó là một loại không cần cố tình biểu hiện. Từ ánh mắt đến rất nhỏ biểu tình là có thể tản mát ra cảm giác. Bọn họ chi gian rốt cuộc là như thế nào nhận thức? Lại nhận thức bao lâu? Bọn họ quan hệ lại rốt cuộc là hào tới rồi cái gì trình độ? Quý Mặc Sâm trong đầu thoảng qua rất nhiều ý niệm, liền chính hắn đều vì ý nghĩ của chính mình cảm thấy hổ thẹn. Thế nhưng tại đây loại thời điểm không thèm nghĩ Nam Hy lời nói nhắc tới chính sự. Ngược lại tưởng chút lung tung rối loạn đồ vật, hắn đối với ngươi thật đúng là một chút đều không dối gạt, Quý Mặc Sâm trầm thấp nói. Nam Hy mơ hồ nhận thấy được Quý Mặc Sâm ngữ khí có điểm không đúng. Là cảm thấy việc này không nên làm nàng biết không? Cẩn thận nghĩ đến nếu không phải trùng hợp nói. Nam Hy thật đúng là vẫn luôn không biết Quý Mặc Sâm tham dự đến việc này tới. Còn phụ trách khởi này đó quan trọng một phân đoạn. Hắn biết rõ nàng là Long Truyền tha người đại lý, cũng không có để lộ ra bất luận cái gì một tia tin tức. Đương nhiên, việc này vốn dĩ liền không, hắn không tiết lộ có thể là có nguyên nhân, Nam Hy không có vì thế trực tiếp cùng Quý Mặc Sâm sinh khí. Cùng Quý Mặc Sâm chớp chớp mắt, cười đến không có tâm cơ, kia hiện tại chúng ta đều đã biết, không bằng tới đúng tin tức, dù sao ta đã tham dự vào được. Khẳng định không có biện pháp lui liền rời khỏi, Quý Mặc Sâm trong mắt hắc ám càng lắng đọng lại. Hắn đã sớm biết Nam Hy không có khả năng tại đây Trường Phong Ba rời khỏi. Bất quá nàng là bị Long Truyền Nhân tham dự tiến vào. Vẫn là vì hắn tham dự tiến vào khác biệt, vẫn là làm Quý Mặc Sâm để ý. Người muốn biết cái gì? Quý Mặc Sâm hỏi, Nam Hy nói, người nhận thức Diệp Mặc sao? Ngoà kép chấm than, nam nhân giống như một đầu đột nhiên tỉnh lại liệp báo. Tật như tia chớp đem con mồi binh tại thân hạ, đôi tay bị Quý Mặc Sâm siết chặt giam cầm lên đỉnh đầu. Nam Hy kinh ngạc chiều hắn nhìn lại, trong lúc nhất thời không lý giải. Diệp Mặc tên, như thế nào liền khiến cho Quý Mặc Sâm lớn như vậy phản ứng. Đương Nam Hy nhìn đến Quý Mặc Sâm đôi mắt. Tâm tình liền lại lần nữa bình tĩnh trở lại, mặc kệ Quý Mặc Sâm làm cái gì, hắn xem ánh mắt của nàng vẫn là lập lòe nàng quen thuộc cảm tình. Quý Mặc Sâm cứ như vậy cùng Nam Hy đối diện, đem nàng trong mắt không sợ cũng thấy được rõ ràng, trái tim phập phồng dần dần bình ổn, hắn thật đúng là cái gì đều cùng ngươi, Nam Hy không có lời nói. Nàng ở suy xét một vấn đề. Kỳ thật cùng Quý Mặc Sâm kết giao tới rồi hiện tại. Nam Hy cảm thấy hai người chi gian cảm tình kỳ thật cũng không tệ lắm ân ý ít nhất đối Quý Mặc. Sâm cái này tha dài. Xa so trước kia muốn nhiều hơn. Nàng minh bạch Quý Mặc Sâm không phải cái người xấu. Với thủ đoạn có khi hung tàn. Rất nhiều điểm mấu chốt phương diện lại xác thật so người bình thường đều cường. Xem ra là nhận thức Nam Hy đối Quý Mặc Sâm nói. Loại này phản ứng vừa thấy liền minh bạch, Quý Mặc Sâm không phải sẽ không ngụy trang, lại là không có ở nàng trước mặt ngụy trang. Nam Hy lại, Diệp Mặc là Diệp gia người sao, Quý Mặc Sâm ánh mắt trở nên hung ác. Nam Hy chút nào không tránh cùng hắn đối diện, còn có thể tại dưới loại tình huống này. Đối Quý Mặc Sâm hơi hơi mỉm cười, ngươi nói cho ta một ít bí mật, ta cũng nói cho ngươi một ít bí mật thế nào. Cái gì bí mật, Long truyền tha bí mật, Quý Mặc Sâm nhìn Nam Hy tươi cười. Nam Hy, tỷ như, Long truyền nhiễm đế là ai? Hắn tên gọi là gì? Lại đang ở nơi nào? Nhìn Quý Mặc Sâm biến hóa sắc mặt, Nam Hy tươi cười càng ý vị thâm trường. Muốn hay không đem cái này áo choàng ở Quý Mặc Sâm trước mặt cởi ra? Vấn đề này, kỳ thật Nam Hy đã sớm suy xét qua. Lúc ban đầu thời điểm, Nam Hy là bình cùng Quý Mặc Sâm làm huynh đệ làm hợp tác đồng bọn ý niệm. Khi đó nàng liền nghĩ tới, Long truyền nhân cái này thân phận. Cũng coi như là nàng cùng Quý Mặc Sâm hợp tác đàm phán lợi thế chi nhất. Có nhất định giá trị, từ ngay từ đầu Nam Hy liền chưa từng nghĩ tới, thế nào cũng phải đem cái này áo choàng che giấu thành cái dạng gì. Chỉ là không cần phải vô duyên vô cớ đi cấp đừng nếu mã thôi. Hiện giờ nàng cùng Quý Mặc Sâm quan hệ, cùng nàng ngay từ đầu suy nghĩ có điểm lệch lạc, lại cũng không thương phong nhã. Tình yêu đối với Nam Hy tới là xa lạ, ngược lại là lý niệm tương đồng hợp tác quan hệ, làm nàng cảm thấy càng đáng tin cậy. Này giữa hai bên kỳ thật cũng hoàn toàn không xung đột. Nàng vẫn là có thể cùng Quý Mặc Sâm yêu đương, cũng có thể tiếp tục lúc ban đầu lý niệm cùng Quý Mặc Sâm hợp tác a. Nam Hy không ngại nói cho Quý Mặc Sâm, Long truyền nhân có cái tên gọi Sao Mai. Sao Mai hàm nghĩa lấy tự với Sao Mai Tinh, ta phía trước ở nước ngoài gặp được Thiếu Ân, ta cùng ngươi qua hắn cùng thần quang mờ mờ rất giống. Mờ mờ là thần quang kỵ sĩ đoàn đầu óc, cũng là hắn danh hiệu, sở dĩ sẽ lấy cái này danh hiệu, đại biểu chính là Sao Mai phía trước ánh sáng nhạt, vì Sao Mai mà sinh. Quý Mặc Sâm không có lời nói. Hắn biết rõ Nam Hy đều là thật sự. Bởi vì Long truyền tha xác đã nói với hắn, đối phương tên gọi Sao Mai, cho dù là Long truyền nhân cũng không có đối hắn nhiều như vậy. Bởi vậy có thể thấy được Nam Hy cùng Long truyền tha quan hệ. Đích xác quen thuộc tới rồi viễn siêu hắn suy nghĩ nông nỗi. Tiếp theo, Nam Hy lại cười nói, ta đều đã lộ ra này đó, ngươi cũng nên điểm cái gì, Quý Mặc Sâm, ngươi muốn biết cái gì, Nam Hy. Diệp Mặc a, nếu không phải biết Diệp Mặc chính là chính mình. Cả đêm liền nghe Nam Hy hai cái nam tha tên, đối một cái tuyệt đối quen thuộc tín nhiệm, đối một cái khác lại tò mò. Quý Mặc Sâm cảm thấy chính mình có lẽ sẽ khắc chế không được. Làm điểm ra cái gì đáng sợ sự tình tới. Long truyền nhân làm ngươi hỏi. Không sai biệt lắm Mani, dù sao nàng chính là Long truyền nhân. Nàng hỏi ra tới liền cùng Long truyền nhân hỏi ra tới giống nhau. Quý Mặc Sâm trong lòng không thoải mái lên, liên quan đối Long truyền nhân cũng dâng lên điểm không thoải mái. Đối phương muốn biết hắn là ai, trực tiếp tới hỏi hắn thì tốt rồi, vì cái gì muốn mượn kẻ lừa đảo khẩu. Hảo đi, Quý Mặc Sâm nhất để ý vẫn là Nam Hy giúp Long truyền nhân. Diệp Mặc, danh hiệu đêm ma, Diệp gia người, quốc gia bộ đội đặc chủng thành viên, này đó đều cùng Nam Hy. Suy đoán không sai biệt lắm, bị Quý Mặc Sâm ra tới cũng bất quá là xác định nàng suy đoán. Kia hắn bao lớn, cùng ngươi rất quen thuộc sao, Quý Mặc Sâm không lời nói. Nam Hy nói thầm nói, khí quỷ, biết Quý Mặc Sâm là ý gì? Nam Hy tươi cười phá lệ tà khí. Ta đây trước hảo, cũng không biết Quý Mặc Sâm có thể hay không bị dọa đến. Long truyền tha tuổi, quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.